Phần 2. Những phân phối viên mới khởi sự thường hỏi. Tôi phải bắt chuyện và nói với mọi người là tôi đang tham gia MLM như thế nào. Có nhiều cách khác nhau. Khi bạn mới bắt đầu, bạn cứ từ từ mà xây dựng sự nghiệp và quản lý mọi việc. Hàng ngày bạn giao tiếp với rất nhiều người, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người quen khác. Những người mà bạn giao tiếp hàng ngày, đó chính là những người có thể là đồng nghiệp trong tương lai của bạn. Về sau, khi mạng lưới của bạn đã phát triển rộng rãi, khi bạn đã có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể áp dụng nhiều kỹ thuật khác nhau. Còn khi mới bắt đầu, bạn chỉ cần tìm đối tác trong số những người mà bạn giao tiếp hàng ngày, tìm những người sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống độc lập giống như bạn. Nếu tôi kể về MLM cho những người trong gia đình và bạn bè, họ có cho là tôi làm phiền họ không? Quan trọng là bạn phải nhớ rằng, khi kể cho mọi người nghe về những cơ hội trong kinh doanh nhiều tầng, bạn cần phải biểu hiện mình một cách tự nhiên. Bạn hãy là bạn, bạn không được sử dụng bất kỳ một thủ thuật hay mánh khóe bán hàng nào cả. Cách bán MLM tốt nhất là không bán nó. Ý tưởng MLM tự nó bán mình. Khi tiếp xúc với mọi người, bạn hãy nhớ rằng, việc quan trọng hàng đầu là bạn phải hấp dẫn người ta bằng cách cho họ cơ hội đạt được mục đích của họ, thực hiện những ước mơ của họ và có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình, cũng như cho những người thân của mình. Bạn có thể làm được tất cả những việc đó mà không cần phải ra khỏi nhà hay thay đổi gì nhiều trong cuộc sống hiện nay của bạn. Chính vì vậy mà kinh doanh nhiều tầng là một ý tưởng vô cùng hấp dẫn. Bạn cũng có những cơ hội như những người khác. Họ cũng muốn cái mà bạn muốn, tức là làm việc và kiếm ra tiền. Cái duy nhất mà họ cần bây giờ là kế hoạch hoạt động, rồi bạn vạch ra cho họ kế hoạch đó. Bạn đừng sợ phải làm phiền ai cả. Bạn không cần phải bán hàng. Bạn thậm chí không bán một cái gì cả. Tất cả những gì bạn cần là chia sẻ với những người cùng chí hướng với bạn những kinh nghiệm và kiến thức của bạn. Có cần phải quảng cáo không? Bạn cứ hỏi bất kỳ một người nào tham gia bất kỳ một hình thức kinh doanh nào xem, họ sẽ trả lời bạn rằng quảng cáo trên miệng là cách quảng cáo hữu hiệu nhất. Thứ nhất, thường là bạn bè hay người nhà kể lại cho bạn nghe về một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Đây đều là những người mà bạn tin tưởng. Thứ hai, kể cả khi tiếp xúc với người không quen biết, bạn cũng phải luôn luôn nghĩ rằng bạn đang làm việc trong bối cảnh mà bạn đã quen. Nghiên cứu cho thấy rằng quảng cáo truyền khẩu có hiệu quả hơn là những thông tin nghe được qua đài phát thanh hay vô tuyến truyền hình. Thế có nghĩa là phải quên các quảng cáo mà mọi người đã quen đi à? Không nhất thiết đâu, quan trọng là làm sao để nó có khả năng bù lại số tiền người ta đã chi cho nó. Trước khi ra quảng cáo, bạn hãy xác định cửa tọa mà bạn cần và chọn ra hình thức quảng cáo phù hợp với cửa tọa này. Quảng cáo trên TV và đài phát thanh ngốn rất nhiều tiền. Đăng quảng cáo lên các tờ báo trung ương cũng không rẻ chút nào, và lại không phải khách hàng tiềm năng nào của bạn cũng có thể mua báo đọc. Phương án tốt nhất với bạn là đăng quảng cáo lên những tờ báo địa phương và các ấn bản được gửi đến nhà những cán bộ hưu trí hay những người đang tìm việc làm. Tôi chưa bao giờ tự quản lý công việc kinh doanh của mình. Thế có khó khăn lắm không? Không, đây có khi còn là một ưu thế. Bởi vì các nguyên tắc hoạt động trong kinh doanh truyền thống, điều đó nhiều khi có lợi cho những người mới vào việc. Kinh doanh nhiều tầng không bị phụ thuộc vào nhà kho hay văn phòng. Nó không đòi hỏi phải có không gian để bày đồ đạc, không đòi hỏi phải thuê nhân công như đa số những hình thức kinh doanh khác. Nếu kinh nghiệm của bạn dựa trên những quy tắc truyền thống, có thể bạn sẽ khó thích nghi với MLM. Nhưng thường thì những người đã được đào tạo về kinh doanh truyền thống sẽ không phải mất nhiều thời gian để đánh giá được hết các ưu điểm của kinh doanh nhiều tầng. Quan hệ giữa doanh nhân và người mua thường mâu thuẫn với nhau. Người ta bày bán hàng hóa lên tủ kính và chờ cho đến khi khách hàng có nhu cầu mua. Nhưng cũng phải tính đến nước là khách hàng có thể đến mua loại hàng đó ở cửa hàng đang cạnh tranh với mình. Để quản lý được MLM, cần phải quan tâm đến khách hàng và downline của bạn một cách có trách nhiệm. Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta gọi kinh doanh nhiều tầng là ngành kinh doanh dân dã. Và bạn đừng quên rằng luôn luôn có những người thông thạo hơn bạn. Đó là upline của bạn, là công ty mà có trách nhiệm với bạn và là nơi mà bạn luôn luôn có thể đến để nhờ giúp đỡ. Có cần phải biết rõ tỉ mỉ về sản phẩm của mình không? Bạn không cần phải là một chuyên gia, nhưng bạn phải biết trả lời các câu hỏi cơ bản về sản phẩm và dịch vụ của mình một cách tự tin. Quan trọng là chính bạn phải sử dụng cái mà bạn giới thiệu vừa với người khác. Lòng nhiệt tình được biểu hiện một cách tự nhiên thường có sức thuyết phục mạnh hơn bất kỳ một buổi giới thiệu nào hay một cuộc thảo luận đầy đủ và chi tiết nào về một loại sản phẩm nào đó. Trong đa số các công ty, thông tin về sản phẩm thường được cung cấp cùng với bộ sản phẩm cơ bản. Nếu có người muốn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về sản phẩm, bạn hãy mời anh ta lên thẳng công ty. Giải thích về MLM cho người khách hàng tiềm năng như thế nào là tốt nhất? Trước hết hãy là chính bạn. Khi bạn thoải mái, khi bạn ở trong môi trường quen thuộc của mình, thì bạn có thể tin chắc rằng phần đông mọi người sẽ có thiện cảm với bạn. Có những lúc bầu không khí dễ chịu nhất là ở trong một quán cà phê ấm cúng với tách cà phê trong tay. Trên người là bộ quần áo thoải mái, không quá trang nghiêm. Nếu bạn thích mặc com lê, đeo cà vạt đàng hoàng, thì xin mời bạn cứ ăn mặc như vậy. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, bạn hãy chọn kiểu ăn mặc mà phù hợp với bạn nhất. Nếu bạn khó chịu cau có, cử tọa nhất định sẽ cảm nhận được tâm trạng của bạn. Và tất cả những nỗ lực của bạn cũng sẽ chỉ là những nỗ lực của một con giả tràng, không phụ thuộc vào hoàn cảnh xung quanh. Bao giờ bạn cũng nên áp dụng những phương pháp hữu hiệu đối với công việc của bạn. Bạn có thể ngồi nói chuyện với khách hàng tiềm năng trong suốt mấy tiếng đồng hồ, mà cũng có thể chỉ giới thiệu anh ta đôi nét ngắn gọn thôi. Rõ ràng là cách thứ hai có hiệu quả hơn. Khi bạn đã thiết lập quan hệ với một người nào đó, bạn hãy đưa cho anh ta xem một số sách vở, băng hình và băng ghi âm. Như vậy, người khách hàng tiềm năng của bạn sẽ có thể nghiên cứu tài liệu ở nhà, nơi mà anh ta cảm thấy thoải mái hơn, còn bạn thì có thời gian đi tiếp xúc với người mới. Cứ để cho băng và sách vở làm việc. Nếu sau vài ngày, người đó trả lại tài liệu cho bạn và nói là anh ta không quan tâm đến công việc này, như thế có nghĩa là mấy hôm trước, bạn đã tiết kiệm được thời gian cho mình. Còn nếu anh ta thấy hay, bạn hãy mời anh ta ký vào downline của bạn và giúp đỡ anh ta, cung cấp cho anh ta những sách vở và tài liệu khác để anh ta có thể tìm hiểu về công việc một cách cặn kẽ hơn. Ai là khách hàng tiềm năng nhất? Ở đây không có một quy luật bất di bất dịch nào cả, mà chỉ có một số nguyên tắc chung. Việc duy nhất mà bạn không được làm là phát ngôn một cách tiêu cực về bản năng của người khách hàng. Nếu làm như vậy, bạn sẽ không để cho họ cơ hội. Có khả năng bạn sẽ đánh mất những đồng nghiệp tương lai của bạn ngay từ lúc này. Bạn hãy tìm những người cởi mở, năng động, luôn tìm hiểu và học hỏi những điều mới mẻ. Những người trước đây đã làm công việc buôn bán theo truyền thống sẽ bị ảnh hưởng bởi những phương pháp làm việc mà họ đã quen. Và có lẽ là họ đã quen, và có lẽ là họ sẽ phải học lại từ đầu. Bạn hãy tìm những người thích làm việc với những người khác. Nghề giáo viên rất phù hợp với công việc này. Bạn đừng quên những người mà thường ít ai chú ý đến. Đó là những người bị tàn tật, những người già hay sinh viên. Kinh doanh nhiều tầng là ngành kinh doanh duy nhất mà ai cũng có thể tham gia. Ở đây không có một chính sách phân biệt đối xử nào cả. Nếu bạn có nghị lực và nguyện vọng, bạn sẽ thành công. Điều này vô cùng đơn giản. Khi tiếp xúc với mọi người và giới thiệu MLM với họ, bạn hãy nhớ rằng bao giờ cũng có 3 phương án, mà 2 trong số 3 phương án đó là có lợi cho bạn. Phương án thứ nhất, người ta có thể thấy thích những gì bạn kể và trở thành downline của bạn. Phương án thứ hai, người khách hàng tiềm năng có thể từ chối, không muốn trở thành phân phối viên, nhưng anh ta thích sản phẩm của bạn và đồng ý sử dụng nó. Và phương án thứ ba, họ có thể chỉ nói một lời, không. Làm thế nào để khắc phục được nỗi sợ hãi và đương đầu với những lời từ chối? Việc này không phải là đơn giản, nhưng cũng như trong tất cả các việc khác, cần làm việc lâu bao nhiêu? Bạn cần nhớ rằng, không phải người ta từ chối bạn, mà là người ta không công nhận chất lượng sản phẩm do bạn giới thiệu. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng chỉ cần biết rằng, người ta không phải lúc nào cũng sẵn sàng nói có. Điều đó không có liên quan gì đến cá nhân bạn cả. Vì vậy, bạn đừng cho rằng người đó ám chỉ bạn. Bạn nên nhớ thêm rằng, người ta có thể từ chối bất kỳ ai. Thành công không có nghĩa là ít bị người khác từ chối. Thành công sẽ đến với những ai biết cách khắc phục khó khăn và tiếp tục làm việc. Bạn hãy để ý xem, số liệu thống kê có thể giúp bạn an tâm đấy. Thông thường, cứ 10 lần thì có một lần thành công, và số lần thành công sẽ dần dần tăng lên. Nếu có người từ chối bạn, bạn cứ tươi cười, bắt tay họ và cảm ơn vì họ đã dành thời gian cho bạn. Qua MLM, có thể phân phối rất nhiều loại sản phẩm khác nhau, và bao giờ bạn cũng có thể tìm ra người quan tâm đến loại sản phẩm nào đó. Downline có nghĩa là gì? Downline là một thuật ngữ dùng trong kinh doanh nhiều tầng để nói về mạng lưới phân phối viên. Downline của các bạn là các phân phối viên trong tổ chức của bạn. Tổ chức đó bao gồm những người trực tiếp được bạn giới thiệu về công việc, những người mà họ mời tham gia vào công việc, và cứ như thế theo dây chuyền. Bạn cũng là một phần trong downline của người đã thu hút bạn vào kinh doanh. Như vậy, người mà bạn mời tham gia vào công việc là một phần trong downline của bạn. Ưu điểm của việc xây dựng downline là ở chỗ nào? Chỉ bán hàng thôi, có đơn giản hơn không? Tất cả phụ thuộc vào cái mà bạn muốn đạt được trong kinh doanh nhiều tầng. Nếu bạn chỉ định kiếm một ít tiền để tiêu xài hàng ngày, thì bạn chỉ bán hàng không cũng được. Nếu bạn muốn có thu nhập cao, bạn hãy thu thập downline. Cứ mỗi một tầng tính từ trên xuống dưới, số phân phối viên trong downline của bạn lại lớn hơn so với tầng trên. Downline của bạn càng có nhiều tầng bao nhiêu, thì thu nhập của bạn càng cao bấy nhiêu, vì bạn được lĩnh phần trăm từ tất cả các đợt sản phẩm được bán ra bởi phân phối viên thuộc mạng lưới của bạn. Nếu bạn có 10 điểm bán hàng, dĩ nhiên là bạn có thu nhập cao hơn so với người chỉ có một điểm bán hàng. Mỗi một thành viên trong downline của bạn đều là một doanh nhân đang độc lập. Vì vậy, bạn không cần phải đầu tư nhiều tiền vào kinh doanh. Những người thành đạt nhất trong MLM là những người luôn xây dựng downline, chứ không phải là những người bán hàng. Phương pháp kinh doanh này tăng tiềm năng và thu nhập của bạn lên gấp nhiều lần. Phát triển được một mạng lưới lớn rồi, có cần phải đi tìm người mới không? Có. Cũng như trong bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác, bạn phải luôn luôn tiến tới phía trước. Những con người mới sẽ đem lại những ý tưởng mới. Họ buộc bạn phải luôn luôn sẵn sàng. Ngoài ra họ có thể thu hút người mới vào downline của mình. Mạng lưới của bạn sẽ lan rộng ra và sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ được ổn định. Một ưu điểm nữa mà các downliner của bạn có thể đi đến những nơi khác và làm việc ở đó. Họ tiếp xúc với mọi người, thu hút thêm những ai đó nữa vào công việc. Và như vậy họ sẽ giúp bạn phát triển doanh nghiệp của bạn. Nhưng cho dù họ có chuyển nơi ở đến vùng nào đi chăng nữa, họ cũng vẫn luôn luôn là những mắt xích trong downline của bạn. Làm việc với mọi người trong tổ chức của mình như thế nào, gặp gỡ riêng từng người hay tập trung từng nhóm một. Cái đó phụ thuộc vào tình huống cụ thể, vào những người cộng tác với bạn và vào cái mà bạn muốn đạt được. Có thể có những thành viên trong mạng lưới của bạn không được thoải mái khi phải ngồi giữa một đám đông. Bạn nên làm việc riêng với những người như vậy. Ngược lại, những người khác có khi lại thích làm việc trong tập thể. Nói chung, làm việc với từng nhóm nhỏ hoặc từng cá nhân là có hiệu quả nhất. Nhược điểm của phương pháp này ở chỗ là nó đòi hỏi chúng ta phải tốn nhiều thời gian. Nếu mục đích của bạn là cung cấp một số thông tin nào đó cho nhiều người cùng một lúc, thì buổi họp đông người cũng sẽ mang lại kết quả. Tốt nhất là áp dụng cả hai phương pháp. Trong quá trình làm phong phú thêm kinh nghiệm của mình, bạn có thể tự xác định trong từng trường hợp cụ thể xem nên áp dụng phương pháp nào là thích hợp nhất. Bao giờ thì tôi nên bắt đầu giúp đỡ những người mới xây dựng downline của họ? Ngay lập tức. Trong số họ nhất định sẽ có những người tham gia kinh doanh nhiều tầng, cốt chỉ để mua sản phẩm với giá bán buôn và bán ra với giá bán lẻ. Nhưng đa số mọi người đều quan tâm đến thu nhập cao và sự ổn định. Mỗi một người sẽ chọn cái mà họ cần. Chính nguyên tắc này là cơ sở của doanh nghiệp độc lập. Để mọi người trong mạng lưới của bạn có hứng làm việc, họ cần phải bắt đầu phát triển mạng lưới phân phối viên của mình, bắt đầu càng nhanh càng tốt. Họ bắt tay vào công việc càng sớm bao nhiêu, họ sẽ càng nhanh chóng có thu nhập bấy nhiêu. Bạn hãy hỏi những người trong mạng lưới của bạn xem, trong đám người quen của họ, có ai muốn tự mình làm chủ số phận của mình không? Bạn nên bắt đầu giúp họ xây dựng mạng lưới của họ bằng câu hỏi này. Khi họ tìm được 2-3 người đầu tiên, bạn lại đặt câu hỏi này ra cho những người mới. Sau đó họ cũng sẽ bắt tay vào xây dựng mạng lưới của chính họ, còn bạn thì lại có thêm một tầng nữa trong downline. Và tất nhiên bạn sẽ tăng thêm thu nhập cho mình. Là một người đỡ đầu, tôi có trách nhiệm gì trước những thành viên trong tổ chức của tôi? Trách nhiệm của bạn trước những người trong tổ chức của bạn là giúp đỡ họ trở thành những người cần cù chăm chỉ. Bạn phải cung cấp cho họ tất cả những phương tiện cần thiết cho thành công. Bạn hãy sẵn sàng gặp gỡ với họ thường xuyên, trả lời những câu hỏi của họ và hướng dẫn họ làm việc. Thường thì những người mới là những người cần được giúp đỡ nhất. Bạn hãy luôn luôn nhớ rằng thành công của bạn là dựa trên thành công của họ. Bạn hãy làm tất cả những gì bạn có thể để giúp mọi người trong tổ chức của bạn thành công, rồi chính bạn cũng sẽ thành công. Chính vì vậy mà chúng tôi gọi kinh doanh nhiều tầng là kinh doanh dân giả. Người mua hàng có thể hỏi ai khi có thắc mắc? Trước hết là hỏi người đã bán hàng cho anh ta. Bạn phải làm việc với người mua hàng như với downline của mình. Người mua hàng hài lòng là nền tảng của bất kỳ hình thức kinh doanh nào. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ giữa bạn và người mua hàng là tính thiện cảm. Nếu nảy sinh ra vấn đề, cần phải đi đến chỗ người bán hàng và giải quyết vấn đề ấy. Bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến công ty. Có cần phải cố xây dựng một mạng lưới phân phối viên rộng lớn không? Bạn đừng lo về việc này. Trong kinh doanh nhiều tầng, mỗi một người đều có thể xây dựng mạng lưới sâu đến bao nhiêu tầng tùy ý. Trong MLM, không có rào ngăn hay giới hạn. Tùy vào nguyện vọng và sức lực bỏ ra, mỗi người đều có thể phát triển mạng lưới đến tầng nào mà họ muốn và thành công ở mức độ nào mà họ muốn. Nhiều người thích doanh nghiệp này là vì thế. Đó là ước mơ kiểu Mỹ đang được thực hiện. Ai cũng có thể đạt được thành công, không phụ thuộc vào tuổi tác, trình độ học vấn hay nơi cư trú. Kinh doanh nhiều tầng hướng về bản chất tự nhiên của con người, vì vậy mà MLM trở thành thế lực mạnh nhất trong giới kinh doanh. Vợ chồng có nên cùng làm việc trong MLM hay không? Dĩ nhiên là nên. Trong phần lớn các trường hợp, công việc chung chỉ có củng cố cho gia đình thêm bền vững thôi. Đó là một trong những điều kiện khiến vợ chồng thường xuyên tiếp xúc với nhau hơn và cùng nhau thực hiện những mục đích chung. Ngoài ra, nếu làm việc cùng với chồng hay vợ mình, có thể phát triển kinh doanh một cách bền hơn. Nỗ lực trong công việc tiếp xúc với mọi người sẽ được nhân đôi. Vợ chồng sẽ có cơ hội cùng nhau giải quyết các vấn đề. Như vậy, làm việc trong MLM cùng với vợ hoặc chồng mình là một ý tưởng rất hay. Những vấn đề không thể giải quyết tại nhà có thường nảy sinh ra không? Nếu có tồn tại những vấn đề như vậy thì cũng không nhiều. Nếu bạn làm việc tại nhà mình, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian một cách đáng kể. Bạn thử tính xem, đi đi về về, bạn phải mất bao nhiêu thời gian, và bạn sẽ thấy ngạc nhiên, có khi còn hơi bị sốc nữa đấy. Nếu bạn có trong tay tất cả những tài liệu làm việc, bạn có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không cần phải ra khỏi nhà. Điều đó cho phép bạn luôn luôn giữ liên lạc với downline của bạn, còn họ thì có thể đến gặp bạn vào bất cứ lúc nào. Tôi sẽ được lĩnh phần trăm từ các đợt sản phẩm bán ra bởi downline của tôi như thế nào? Nhiệm vụ này là nhiệm vụ của công ty. Công ty mở tài khoản cho bạn và lưu lại trong máy tính tất cả các đợt sản phẩm được bán ra do downline của bạn. Tùy vào tầng của người đã bán hàng, bạn sẽ tự động có thêm phần trăm nhất định. Sau đó công ty, thường là hàng tháng, sẽ trả hoa hồng cho bạn. Làm thế nào để kiểm tra xem tôi có được lĩnh đúng số tiền mà tôi đáng được lĩnh hay không? Công ty sẽ in ra cho bạn bản thống kê tất cả các hoạt động trong tổ chức của bạn. Như vậy, bạn có thể quản lý công việc. Cần phải nói thêm là các công ty đều quan tâm đến việc làm sao để mọi người lĩnh đủ số tiền mà họ đáng được lĩnh. Chúng ta có thể tưởng tượng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết được là họ bị lừa dối. Tin đồn lan nhanh như đám cháy, và nếu có chuyện như vậy xảy ra, công ty có khả năng không còn tồn tại trên mặt đất này nữa. Ai cũng biết điều đó. Thường thì trong công ty có hệ thống máy tính giúp công ty tránh nhầm lẫn. Tất nhiên, chúng ta đều là những con người bình thường, nên thỉnh thoảng cũng mắc phải lỗi lầm. Khi phạm một lỗi lầm nào đó, công ty sẽ nhanh chóng cải chính lại. Họ biết rằng, kinh doanh trung thực là bí quyết của thành công. Ai là người nhận đơn đặt mua hàng và phải mất bao nhiêu thời gian cho việc giao nhận hàng? Người nhận bán hàng sẽ gửi đơn đặt mua hàng lên công ty. Công ty gửi hàng đến chỗ phân phối viên, và phân phối viên sẽ mang hàng đến cho người mua, hoặc công ty có thể gửi hàng trực tiếp đến cho người mua. Đa số các công ty xử lý việc đó trong khoảng từ 1 đến 2 tuần. Bạn hãy hẹn ngày nhận hàng với người phụ trách giao hàng. Ai là người có trách nhiệm phải đào tạo tôi? Đó là người đã giới thiệu ngành MLM với bạn và đang đỡ đầu bạn. Anh ta phải đưa cho bạn danh sách những người đứng trong upline của bạn. Là một phân phối viên mới, có lẽ bạn sẽ muốn gọi điện cho những người này để làm quen với họ. Thường thì những người này luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Thành công của người đỡ đầu bạn có liên quan trực tiếp đến hiệu quả công việc của bạn. Khi đã được đào tạo, bạn có thể thực hiện mục đích của mình một cách nhanh chóng hơn. Và bạn đừng quên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với những người do chính bạn thu hút vào công việc. Có một chương trình đào tạo hữu hiệu nào không? Có trường lớp hay họp hành gì không? Tất nhiên là có. Người ta đã tạo nên hẳn một nền công nghiệp đào tạo nhằm giúp đỡ những người làm việc trong lĩnh vực kinh doanh nhiều tầng. Các tài liệu học tập gồm có sách vở, băng audio và video, các tài liệu nghiên cứu và nhiều thứ khác nữa. Những tài liệu học tập tốt nhất là những tài liệu do MLM International Inc. soạn. Nhiều tài liệu đã được dịch sang các thứ tiếng khác nhau và được phát hành trên khắp thế giới. Nhưng bạn cẩn thận, chớ có mua phải đồ giả. Trường lớp và hội thảo không chỉ là cơ hội tìm hiểu tất cả những gì có liên quan đến kinh doanh nhiều tầng, mà còn làm cho động cơ thúc đẩy càng trở nên mạnh mẽ. Những cuộc họp và những cuộc hội thảo thường được tổ chức nhiều lần trong năm tại những điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ. Những sự kiện quan trọng có khi còn được tổ chức tại những khu nghỉ mát có tiếng nhất thế giới. Để tìm hiểu kỹ thêm, bạn có thể gọi điện theo số 810-1-800-458-0888. Yếu tố quan trọng nhất của thành công trong MLM là gì? Ở đây không có gì phức tạp và bí ẩn cả. Câu trả lời rất đơn giản. Nguyên nhân chính của thành công trong kinh doanh nhiều tầng cũng như trong bất kỳ một hình thức kinh doanh nào khác chính là nguyện vọng. Ở đâu không có lòng khát khao mong muốn, ở đó không thể có thành công. Tác nhân kích thích mọi người tiến đến mục đích của mình là nguyện vọng giành được độc lập và thời gian để hưởng thụ cái hay cái đẹp của cuộc đời và thành quả công việc của mình. Đó đó là nguyên nhân tạo ra trong kinh doanh nhiều tầng, người ta lại đạt được những thành công khó tưởng như vậy. Chúng ta đều biết, có những khi rất khó lựa chọn giữa lao động vất vả vì tiền và thời gian rỗi, nhưng không một xu dính túi để sống một cách có hiệu quả. MLM là ngành kinh doanh cho phép bạn có được thu nhập đáng kể và thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Nguyên nhân chính của sự thất bại trong MLM là gì? Nếu có nguyện vọng đạt được cái gì đó thì sẽ có thành công, tức là không có nó nghĩa là thất bại. Điều này tuy đơn giản nhưng chúng tôi cũng muốn lý giải thêm một chút. Nhiều người nghĩ rằng nguyện vọng là một khái niệm không rõ ràng. Vấn đề là người ta không được mãn nguyện. Sự bất mãn đó không phải là nguyện vọng. Đó là năng lực tiêu cực. Và nếu bạn không lái nó theo chiều hướng tích cực, nó sẽ biến thành sự phục tùng và sự trơ trẽn. Chúng ta biết có những người hay phàn nàn về cuộc sống của mình và nói rằng, giá như mà tôi, thay vào câu, tôi rất mừng là tôi đã đạt được một cái gì đó trong đời. Năng lực tích cực nằm trong nguyện vọng. Nguyện vọng tích tụ năng lượng. Nguyện vọng là động cơ cho ta sức mạnh mà chúng ta cần để thực hiện ước mơ của chúng ta. Có nên thu hút phân phối viên từ những đao lai khác không? Không, đó không chỉ là một hành vi thiếu đạo đức, mà còn là một chiến lược kém thông minh. Có câu tục ngữ, gieo gió gặt bão, mà chúng tôi cho rằng nói ra ở đây là rất đúng chỗ. Nếu bạn xâm lược vào đao lai của người khác để chiếm người cho đao lai của mình, thì cùng một lúc bạn sẽ tự làm hại mình. Thứ nhất, bạn sẽ sinh ra kẻ thù cho mình. Họ luôn luôn tìm cơ hội để trả đũa bạn. Thứ hai, những người mà bạn giữ sang nhánh của bạn sẽ có thái độ thận trọng đối với bạn. Thứ ba, bạn sẽ tự tay mình bôi nhọ lên nhánh của mình. Nếu bạn cần phân phối viên mới, không cần phải lôi kéo họ từ nhánh song song sang. Bạn luôn luôn có thể tìm họ trong những người khách hàng tiềm năng, những người muốn và sẵn sàng cải tiến cuộc sống của mình, không phải là ít. Khi sáng tạo ra kinh doanh nhiều tầng, người ta đã tính đến những người này. Làm thế nào để biết được là người khách hàng tương lai có thật sự quan tâm đến kinh doanh hay không và có nên dành thời gian cho anh ta hay không? Đây chính là lúc mà những nhà chuyên nghiệp có thể tiết kiệm thời gian và sức lực. Nếu bạn cố giảng giải những nguyên tắc làm việc trong kinh doanh nhiều tầng cho tất cả những ai mà bạn tiếp xúc, bạn sẽ phải mất hàng tiếng đồng hồ. Ngoài ra, không dễ gì mà có thể ấn những cuộc họp kéo dài hàng nhiều giờ vào giữa lịch làm việc hàng ngày của những người khác. Bạn sẽ không có nhiều cơ hội giới thiệu với họ về kinh doanh của mình, vì họ không muốn tốn nhiều thời gian của mình đến thế. Nếu bạn sử dụng những tài liệu học tập, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian cho mình, vì chúng sẽ làm việc thay bạn. Bạn làm việc của mình, còn những người khách hàng tương lai của bạn thì nghiên cứu thông tin một cách thong thả, trong yên tĩnh. Ở đây bạn có thể sử dụng bộ tài liệu FedCheck do MLM International IMC phát hành. Trong bộ tài liệu này có một quyển sách và vài cuốn băng cassette. Nếu bạn chỉ làm động tác đưa chúng cho ai đó, bạn sẽ chỉ mất có vài phút, và nếu sau khi người đó nghiên cứu xong tài liệu và nói là có, bạn sẽ có thêm một phân phối viên mới. Hết phần 2. Những phân phối viên mới khởi sự thường